Chương 79, học tập cho giỏi. Nguyên Thi nói tới, làm tốt chính mình sự tình, đương nhiên là chỉ học tập cho giỏi. Thân là Hồng Sơn học viện học sinh, trọng yếu nhất đương nhiên là học tập. Học tập ma đạo, bồi dưỡng ma khí, vượt qua quá trình bên trong đủ loại cửa ải khó khăn, cuối cùng trở thành một đối với quốc gia đối với thế giới hữu ích ma đạo sĩ. Mà ở ma chủng cấy ghép nghi thức, cùng sau này một hệ liệt rối loạn về sau, Bạch Kiêu rốt cục có thể an tâm địa chính thức mở ra ma đạo con đường tu hành. Ngày 25 tháng 4. Năm nhất tân sinh lần thứ nhất công cộng khóa, tại chủ giáo học lâu phòng học lớn đúng giờ bắt đầu, phụ trách giảng bài chính là Chu Tuấn Sơn, truyền thụ nội dung thì là từ bản thân hắn tu biên, ma đạo lời giới thiệu. Ma đạo, 2.500 năm trước, nhân loại tại một trận liên quan đến sinh tử tồn vong nhân ma đại chiến bên trong, thành công ăn cắp ma tộc lực lượng, nó vận dụng mấu chốt quan tâm hai điểm, thứ nhất là ma khí, cũng chính là ma tộc khí quan, chỉ có ma khí mới có thể sinh ra ma năng, xem như phát họa thần thông tài liệu, thứ hai thì là ma thức. Chỉ có ma thức mới có thể chính xác vận dụng ma năng, đem hóa thành cần thần thông, ma khí cùng ma thức hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ma đạo lời giới thiệu khóa thứ nhất, không thể nghi ngờ là lời nhàm tai, cho dù là đi qua nhiều lần tu biên sách giáo khoa, cũng không có tại bộ phận mở đầu nói ra quá nhiều ý mới, mà trên lớp học tuyệt đại đa số học sinh, sớm tại khóa trước cũng đã đem cả quyển sách đều đọc hiểu qua một lần, nhưng Chu Tuấn Sơn giảng bài lúc, mọi người vẫn là nghe được say sưa ngon lành, đạo lý giống nhau, viết ở trong sách. Cùng có người giảng thuật đi ra, nó phân lượng là không giống nhau, nhất là đi qua Đại Tông Sư Thuyết Minh, Càn Binh 71T để người khắc sâu ấn tượng, thâm căn cố đế, huống chi Chu Tuấn Sơn đích xác là một phi thường ưu tú lão sư, giảng bài lúc luôn có thể trích dẫn kinh điển, cũng lấy tự thân kinh nghiệm bản thân chuyện lạ, đến Thuyết Minh một chút mọi người nhìn lắm thành quen đến mức làm như không thấy thường thức, một giờ chương trình học rất nhanh thì đến kết thúc, cuối cùng, Chu Tuấn Sơn khép lại sách giáo khoa, nghiêm túc nói ra, vừa mới ta nói tới hết thảy. Hy vọng tất cả mọi người có thể quên mất, hở, các học sinh lập tức phát ra không hiểu thanh âm, bởi vì ta vừa mới nói tới hết thảy, đều có thể là sai lầm. Chu Tuấn Sơn nói, ma đạo lý luận tiến bộ, mãi mãi cũng là nương theo lấy cũ lý luận vỡ tan, mới có hoàn toàn mới lý luận sinh ra. 2.500 năm trước, nhân loại cho rằng chỉ cần cấy ghép thật nhiều ma khí, đem nhân loại nhục thân tận khả năng gần sát ma tộc, liền có thể thu hoạch được cùng ma tộc chống lại lực lượng. Lúc ấy vì thực hiện cái mục tiêu này, Nghị hội thậm chí không tiếc đại lượng khai triển nhân thể thí nghiệm, tại Thi Sơn Huyết Hải bên trên thành lập nên đời thứ nhất ma khí cấy ghép công trình, trong đó bính phát trí tuệ hỏa hoa, dù là vào hôm nay xem ra cũng đáng quý, nhưng mà sự thật chứng minh, đó là một đầu tử lộ, thành thục ma khí, coi như bằng phương thức ôn hòa cấy ghép đến trong thân thể, cũng sẽ dẫn phát không thể khống chế phản vệ phản ứng, nhẹ thì huyết nhục sụp đổ, nặng thì ma hóa là phi nhân chi vật, dừng một chút, Chu Tuấn Sơn lại nói ra, về sau, nhân loại tại vô số huyết lệ dạy dỗ trên cơ sở, cải tiến cấy ghép kỹ thuật, phát minh ma chủng cấy ghép, triệt để thuần hóa ma khí, thực hiện ma khí cùng nhân thể hoàn mỹ cộng sinh, ở đây trên cơ sở, hợp lại ma khí, cường hóa ma khí chờ kỹ thuật tầng tầng lớp lớp, nhân loại ma năng phản ứng thậm chí vượt qua năm đó ma tộc, nhưng mà cũng là ở thời điểm này, ma hóa nguy cơ xuất hiện, ma năng quá nhân loại mạnh mẽ, tư duy nhận biết không bị khống chế xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, cũng là tại vậy sau này. Nhân loại mới nhận thức được ma thức tầm quan trọng, cũng một lần đem ma thức bồi dưỡng liệt vào trọng yếu nhất, thế nhưng về sau lại xuất hiện ma đạo thung lũng, quá phận đè nén ma thức biết dẫn đến ma khí trưởng thành chậm chạp, mà quá mức sống động ma thức lại sẽ không thể tránh khỏi dẫn đến ma hóa. Tại ròng rã 100 năm bên trong, nhân loại đều bị bi quan chủ nghĩa bao phủ, phần lớn người đều cho rằng ma đạo phát triển văn minh đã đến điểm cong, thế là có người tìm kiếm phục cổ, có người thậm chí theo đuổi ngoài tầm với thượng cổ chi lực, ngược lại là có ngoài ý muốn phát hiện Trực Vũ Đảo chính là tại thời đại kia bị thăm dò ra, mà làm cho nhân loại vượt qua thung lũng, vẫn là đánh vỡ thường thức mới lý luận, cũng chính là mê ly vực xuất hiện, dựa vào giữa người và người ràng buộc là lẫn nhau định ra neo điểm, khóa chặt nhân tính, từ đó lần nữa kéo ra ma đạo thịnh vượng thời đại mới. Xem những học sinh cũ này nói chuyện bình thường lịch sử, chính là muốn nói cho mọi người, không có bất kỳ cái gì lý luận là có thể vĩnh viễn người chỉ đạo loại đi tới, cho dù là lời nói của ta, cũng rất có thể tại ngắn ngủi mấy năm về sau liền bị lật đổ. Các ngươi tại Hồng Sơn học viện học tập ma đạo, muốn thường xuyên ôm lấy hoài nghi tinh thần, đương nhiên, đây cũng là ta đối với các ngươi mới có mong đợi, đổi thành học viện khác làm diễn thuyết lúc, ta đều biết nói cho các học sinh phải cố gắng học tập các tiền bối phấn đấu tinh thần, cước đạp thực địa. Tại một mảnh tiếng cười khẽ bên trong, những học sinh mới để nhất tiết lớp học mở như vậy kết thúc, mà khóa sau Bạch Kiêu, Nguyên Giả đám người liền đi tới Nguyên Thi phòng thí nghiệm, Nguyên Thi đi thẳng vào vấn đề, nói ra, viện trưởng mới vừa lời nói đều nghe được. Hồng Sơn học viện vẫn luôn có thiên tài cái nôi thanh danh tốt đẹp, còn đối với thiên tài bồi dưỡng, cho tới bây giờ cũng là muốn không bám vào một khuôn mẫu, Nếu như bởi vì nổ nát mấy cái phòng thí nghiệm hoặc là hút khô một tòa mẫu sào liền ngạc nhiên, vậy liền chỉ xứng đi Bạch Dạ Thành làm rực vũ đảo đại hội lúc đóng cát. Nói xong, Nguyên Thi liền thấy bốn phía quan tới có chút ánh mắt mong chờ. Ừ, như các ngươi thấy, ta đã vì mỗi người các ngươi đều thiết kế tương ứng bồi dưỡng phương án, từ ma khí đến ma thức lại đến nhục thân rèn luyện tất cả đều bao hàm ở trong đó, công cộng khóa bên ngoài, các ngươi chỉ cần dựa theo phương án của ta chấp hành liền tốt. Nguyên Thi vừa nói, vừa đem bốn bản sách nhỏ cùng một bản dày điển phân biệt giao cho mình năm cái học sinh. Trong lúc nhất thời, các học sinh đơn giản hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả luôn luôn đối với Nguyên Thi cảm nhận phức tạp Nguyên Giả, cũng không kịp chờ đợi lật ra sổ tay. Vô luận đối với chính mình cái này tỷ tỷ, trong lòng tồn bao nhiêu lời oán giận, nhưng Nguyên Giả cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi nàng thiên phú tài hoa. Năm đó nàng rời khỏi gia tộc, chỉ đi một mình Hồng Sơn thành phó kiểm tra, tại cơ hồ không có nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra dưới tình huống, dễ dàng nghiền ép đến từ Đông Tây Đại Lục tiếp cận 4 vạn danh thí sinh, hào lấy đầu danh nhập học, thành tích còn đổi mới lúc ấy duy trì 10 năm ghi chép, về sau càng bị Đại Tông Sư Chu Tuấn Sân thu làm đệ tử, cũng nhiều lần để Đại Tông Sư phát ra trò giỏi hơn thầy tán thưởng. Sau đó, nàng lại như cùng bay vọc đồng dạng, mỗi một năm đều vượt qua những người khác khả năng cả một đời đều khó mà vượt qua khoảng cách, trở thành đại lục trẻ tuổi nhất ma đạo đại sư, mở ra bản thân độc lập ma vực, tại Mê Ly vực bên trong thành lập khu vực bá quyền. Nguyên Thi không đến 30 năm lịch trình cuộc sống, cơ hồ so lão sư của nàng Chu Tuấn Sơn còn muốn giàu có sắc thái truyền kỳ. Dạng người này, sẽ vì học sinh của nàng thiết kế như thế nào thiên tài mà độc đáo bồi dưỡng phương án đâu. Mang theo tò mò mãnh liệt, các học sinh lật ra sổ tay, sau đó tại vài giây đồng hồ sau liền dần dần ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Tỷ, lão sư, ta có chút không biết. Nguyên Giả hỏi nói, bộ này phương án, cùng công cộng khóa trên sách học tiêu chuẩn phương án có cái gì bản chất khác biệt sao? Nguyên Thi nói ra, đây là ta chứng nhận qua. Ngươi nhìn trang bìa còn có ta đánh dấu chương đây, ngươi chính là đóng cái dấu mà thôi sao? Nguyên Giả đơn giản kinh ngạc, cho chúng ta chế tạo riêng chi tiết đâu? Bên cạnh Tôn Văn cũng hơi có phê bình kín đáo, mặc dù chúng ta thiên phú xác thực cùng Bạch Kiêu sư huynh chênh lệch rõ ràng, thế nhưng là lão sư ngươi khác biệt đãi ngộ cũng có chút quá rõ ràng. Cao Viễn sờ lên cằm trầm ngâm không nói, thân là truyền kỳ ma chủng người sở hữu, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể có càng thêm đặc sắc độc đáo, xem xét cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng bồi dưỡng phương án, nhưng là chỉ có Tả Thanh Tuệ không có nhiều lời một chữ, chỉ là yên lặng đọc qua sổ tay, đem tất cả nội dung đều ghi tạc trong lòng. Luận gia thế, nàng tại năm người bên trong kém cỏi nhất, luận nhập học thành tích, đồng dạng là kính bồi vị trí thấp nhất, thậm chí ngay cả ma chủng đều là cho điểm thấp nhất. Mặc dù đã có rất nhiều người đối với nàng cái kia hơn 90 điểm ma chủng cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng Tả Thanh Tuệ rất rõ ràng, tại Nguyên Thi trong phòng thí nghiệm, mình là tầm thường nhất một viên, nàng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy một tia may mắn. Có thế tầm thường như vậy địa cùng một chỗ học tập sinh hoạt, nàng đã trải qua vô dục vô cầu. Về phần quyển sổ tay này là lão sư từ sách giáo khoa bên trong chép lại, vẫn là chuyên thiết kế qua, nàng kỳ thật tịnh không để ý. Nhưng mà, đối với đây hết thảy đều không để ý Tả Thanh Tuệ, lại bị Nguyên Thi trực tiếp gọi danh. Ta ở trong này không ngại làm tiên đoán, cuối năm nay khảo hạch, các ngươi năm trong đám người, Bạch Kiêu thành tích thứ nhất, thứ hai chính là Tả Thanh Tuệ. Thiếu nữ lập tức phát ra bị thợ săn để mắt tới tiểu động vật than khóc. Hở? Nguyên Thi lại làm trầm trọng thêm, đưa tay vỗ thiếu nữ non nớt bả vai, nói ra, ta rất chờ mong các ngươi quan tâm nàng gọi Tả sư tỷ ngày đó nha. Dựa theo Hồng Sơn học viện truyền thống, cùng một cấp học sinh, có thể lẫn nhau lấy đồng học tương xứng, có thể trực tiếp lấy tính danh tương xứng, mà đối với những cái kia thành tựu kinh người, rõ ràng vượt qua cùng thế hệ, là có thể dùng sư huynh, sư tỷ tương xứng, cái gọi là đặc giả vi tiên, chính là cái đạo lý này. Nguyên Thi nói như vậy xong, sợ mấy cái học sinh nghe không hiểu, lại thay cái thuyết minh phương thức. Các ngươi ba cái chờ lấy liếm Tả Thanh Tuệ đế giày đi. Tả Thanh Tuệ đơn giản nước mắt đều muốn chảy xuống. Lão sư, ngươi tại sao phải hại ta?